Tinh tế chi thượng tướng phu nhân thị Hắc Hổ. Chương 229, phản đối không có hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Smith vừa lòng rời khỏi văn phòng của Larkin. May mắn mà thằng bé này thức thời, bằng không lại phải để tiểu phạm động thủ. Larkin còn không biết mình vừa tránh được một kiếp nạn. Sau khi bình tĩnh lại lập tức gọi cho cấp trên y, nói yêu cầu của Smith. Vốn cấp trên y cũng muốn cự tuyệt. Dung dịch cải tạo gen quá quan trọng. Nơi này cần canh phòng nghiêm ngặt. Không thể mặc kệ người có thân phận còn nghi vấn tiến vào. Nhưng nghe nói đối phương trợ giúp Smith tạo ra tiến triển cho dung dịch cải tạo gen. Lại do dự, bọn họ nghiên cứu dung dịch cải tạo gen đã vài chục năm. Tốn rất nhiều sức người sức của và tiền bạc. Như thế nào cũng không có khả năng từ bỏ. Nhưng mấy năm gần đây, dung dịch cải tạo gen tiến triển càng ngày càng chậm. Bán thành phẩm đã tiêu tốn của bọn họ quá nhiều thời gian. Chờ vài chục năm nữa, phía chê y lại không chờ được. Phía chê y thúc giục xít sao. Áp lực của họ cũng lớn. Cuối cùng nói muốn đi xin chỉ thị mới ra quyết định. Kết quả nhanh chóng xin chỉ thị xong. Người ở chê y yêu cầu tra rõ thân phận đối phương. Đến khi bảo đảm không có bất luận nghi vấn gì mới có thể cho người đi vào. Đám lộ lê sớm chuẩn bị xong thân phận. Ngay cả rớt cũng không điều tra ra Alexander là La Uẩn Hòa. Bọn họ quyết định trực tiếp dùng thân phận ông ngoại của La Uẩn Hòa. Cho dù bọn họ đi điều tra, tuyệt đối cũng sẽ không biết. Rất nhiều năm trước, ông ngoại La Uẩn Hòa từng có hai cuộc hôn nhân. Thứ nhất chính là bà ngoại La Uẩn Hòa. Khi đó thế cục dung chuyển. Mới vừa hoài thai xong bà ngoại La Uẩn Hòa đã thất lạc. Sau đó không tìm lại được. Ông ngoại La Uẩn Hòa vì tiếp tục nghiên cứu gen. Kết hôn cùng một tiểu thư gia đình quý tộc địa phương. Bắt đầu cuộc hôn nhân thứ hai. Có gia đình một lần nữa. Cũng nhờ sự trợ giúp của tiểu thư quý tộc mới trở thành cha của nghiên cứu gen tiếng tăm lừng lẫy. Đây cũng không phải câu chuyện bi kịch. Sau đó bà ngoại La Uẩn Hòa cũng gả cho một người giàu có. Có một gia đình hạnh phúc. La Uẩn Hòa tuy không phải ruột thịt, nhưng người giàu có vẫn coi anh ta như con ruột. Người một nhà rất hòa thuận. Sau khi lớn lên La Uẩn Hòa đi tìm ông ngoại. Phát hiện ông cũng có một gia đình hạnh phúc, nên đã giấu chuyện này ở trong lòng. Sau đó vẫn là con trai của ông ngoại trong cuộc hôn nhân thứ hai. Cũng chính là Alexander đời thứ hai tên Bách Đồ phát hiện ra anh ta tồn tại. Chủ động tìm tới, hóa ra ông ngoại vẫn chưa quên vợ con của cuộc hôn nhân thứ nhất. Trước lúc Lâm Trung nói chuyện này cho Bách Đồ. Hy vọng cậu ta có thể tìm mẹ con La Uẩn Hòa trở về. Vì thế Bách Đồ tìm được La Uẩn Hòa, mới biết thành tựu của La Uẩn Hòa trong lĩnh vực di truyền học cũng không kém hơn mình bao nhiêu. Thậm chí trò giỏi hơn thầy. Điều này khiến cậu ta càng thêm kiên định quyết tâm muốn mang La Uẩn Hòa về. Cậu ta giống như ông mình. Đều có trái tim muốn kính dâng chính mình cho nghiên cứu gen, La Uẩn Hòa không lay chuyển được quyết tâm của cậu ta. Nhưng là anh ta không muốn mang thân phận cháu trai trở về. Vì như vậy, người khác nhất định sẽ tra ra cuộc hôn nhân đầu tiên của ông ngoại. Anh ta không hy vọng có người quấy rầy người nhà của mình. Cuối cùng dùng quan hệ chú cháu họ xa để tìm về. Vì thành tựu của mình chê y lĩnh vực di truyền học, cho nên Bách Đồ mới nhận anh ta trở về. Muốn để anh ta kế thừa bút danh Alexander này. Việc năm đó chỉ có hai người bọn họ biết. Ngay cả mẫu thân của Bách Đồ cũng không biết. Cho dù những người đó điều tra, cũng sẽ không biết thân phận chân chính của La Uẩn Hòa. Quả nhiên, đối phương cũng không điều tra ra thân phận thật sự của La Uẩn Hòa. Nhưng cha được không ít thành tựu của anh ta chê y lĩnh vực di truyền học. Được nhận xét là thiên tài không kém gì Bách Đồ. Khiến những kẻ phía chê y vui sứa y gờ vạn phần. Bọn họ đã từng ý đồ mời Bách Đồ cùng nghiên cứu dung dịch cải tạo gen. nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Bách Đồ đã cự tuyệt. Đây vẫn luôn là tiếc nuối của họ. Sau đó nghe nói Bách Đồ đã qua đời. Không ngờ trằn trọc tới trằn trọc lui. Cuối cùng Alexander đời thứ ba còn xuất sắc hơn Bách Đồ lại đến trước mặt bọn họ. Đám người Lộ Lê cũng không ngờ chuyện cũ lại như vậy. Như có thần trợ giúp, khiến họ tránh đi rất nhiều phiền toái. Tuy nhiên việc ai cùng La Uẩn Hòa đến căn cứ nghiên cứu ở hành tinh M912. Giữa bọn họ lại xuất hiện ý kiến trái chiều. Lộ Lê muốn đi, mọi người đều phản đối. Phản đối không có hiệu quả. Cứ quyết định như vậy đi. Lộ Lê đâu thèm để ý xem bọn họ ý kiến cái gì. Dù sao y nhất định cũng phải đi. Chị dâu ơi, anh đừng hại em được không? Nếu anh cả biết em thả anh đến nơi nguy hiểm như vậy, anh ấy nhất định sẽ giết em. Tần Sương không dám để y đi. Cậu ta đã tưởng tượng ra tâm trạng của anh cả khi nhìn thấy chị dâu xuất hiện ở căn cứ nghiên cứu. Có anh ở đây, anh ấy sẽ không giết em đâu. Lộ Lê nói, Tần Sương giống như nuốt phải ruồi. Đương nhiên cậu ta thừa biết. Cậu ta chỉ so sánh. So sánh thôi. Chu Tuấn Ngạn thấy Lộ Lê quyết tâm. Đành phải nói, phu nhân ạ, ngài muốn đi cũng được. Chẳng qua sau khi nhìn thấy thượng tướng, tôi hiểu ý của anh. Tôi sẽ trấn an anh ấy. Được rồi, vậy bàn bạc kế hoạch sau khi đi vào đó đi. Dựa theo tin tức nhận được lúc trước của chúng ta, tin tức dung dịch cải tạo gen sắp hoàn thành là giả. Như vậy có khả năng tình báo khác của chúng ta cũng là giả. Chê y hành tinh M912 hẳn là có bố trí của đối phương đang đợi người chủ động bước vào. Tôi hoài nghi rằng, thượng tướng đã đột phá tiến vào trung tâm của đối phương. Cho nên chúng ta mới không thể liên hệ được với ngài ấy. Tần Sương vốn định kháng nghị. Vừa nghe những lời này tức khắc đứng đắn hơn. Nói như vậy, trung tâm căn cứ của đối phương có lớp che chắn tín hiệu rất mạnh. Nếu La Uẩn Hòa mang chị dâu đi vào, tín hiệu cũng rất có thể sẽ bị che chắn. Chúng ta vẫn không chiếm được bất cứ tin tức hữu dụng nào. Chu Tuấn Ngạn nói, lúc trước thì không có, nhưng bây giờ thì khác. Mấy ngày trước thần đồng đã nghiên cứu ra trang bị hợp lại sóng che chắn. Nhưng phạm vi bước sóng không lớn, cho nên phạm vi chịu hạn chế. Tuy nhiên tôi nghĩ hẳn có thể đi vào đến trung tâm trong căn cứ. Tôi sẽ mang đi. Đến lúc đó La Quân Y chắc chắn sẽ bị Smith lôi kéo thảo luận về di truyền học. Chỉ có tôi có thể hành động. Lộ Lê nói. Tôi cũng nghĩ như vậy. Thứ này dùng kỹ thuật của đế quốc Mộ Quang. Trước mắt còn chưa dò xét ra được. Chu Tuấn Ngạn đưa trang bị quấy nhiễu cho Y sau khi quyết định xong. La Uẩn Hòa và Lộ Lê đến hành tinh M912. Phi thuyền vừa chạm đất, thủ vệ nơi đó báo cho cấp cao trong quân đội. Lập tức có người đến đây tiếp đón bọn họ. Bách tiên sinh, hoan nghênh ngài đến hành tinh M912. Tôi đại diện cho đế quốc Mộ Quang cảm tạ ngài đã đến. La Kin nhìn thấy La Uẩn Hòa trẻ tuổi, kinh ngạc chợt lóe qua trong mắt. Tuy đã sớm nghe vị Alexander đời thứ ba này rất trẻ tuổi. Nhưng không ngờ lại trẻ như vậy. Phỏng chừng chỉ lớn bằng con của gã. La Uẩn Hòa đầy mắt kính. Dáng vẻ thư sinh. Muốn bắt tay cho tròn lễ tiết. Cảm giác hiền hòa này. Khác với những nhân viên nghiên cứu mà La Kin đã từng gặp. Bọn họ trước nay đều ngạo mạn. Ấn tượng đầu tiên lập tức tốt hơn. Không biết vị này là, ánh mắt La Kin không tự chủ được chuyển qua Lộ Lê. Lập tức kinh ngạc vì vẻ đẹp của y, cậu ta là bảo tiêu kiêm trợ lý của tôi. Gọi cậu ta là tiểu đường là được. La Uẩn Hòa cười nói. La Kin tán dương, trợ lý của Bách tiên sinh xuất sắc như vậy. Không hiểu rõ còn tưởng là đại minh tinh nào tới đấy. Đa tạ La Kin tiên sinh khích lệ. Lộ Lê gật đầu nghiêm túc. La Kin thấy y nghiêm trang như vậy, khí thế chê y người khá sắc bén, lại mang bầu không khí của nhân viên nghiên cứu quanh người. Đã tin phục vài phần, mà không biết bầu không khí này không phải do nghiên cứu y học, mà là nghiên cứu cơ giáp tạo thành. Larkin đưa hai người đi vào, xuyên qua những trạm kiểm soát nghiêm ngặt, đi vào bên ngoài căn cứ trung tâm. Đi tiếp về phía trước chính là trung tâm nghiên cứu dung dịch cải tạo gen. Có hai người đã đứng ở cửa vào trung tâm chờ bọn họ. Người đứng ở phía trước là Smith, râu tóc đã hoa râm, trông tinh thần sáng láng, giống ảnh chụp họ đã thấy như đúc. Beckon quả nhiên tuổi trẻ tài cao, không hổ là cháu trai của Alexander, trò giỏi hơn thầy. Smith nhìn thấy La Uẩn Hòa tựa như nhìn thấy lão bạn già nhiều năm không gặp. Hoàn toàn không có câu nệ của lần đầu tiên gặp mặt. Vừa nhiệt tình vừa hiền hòa. Hai người cũng đối đãi nhau ngang hàng. La Uẩn Hòa nắm lấy tay ông ta. Chấm, đâu có. Smith mới lợi hại. Ôi chao, những lời khách sáo này bỏ qua đi. Rốt cuộc cũng chờ được cậu rồi. Ta đã gấp gáp muốn hợp tác với cậu không chờ nổi nữa. Smith không thích hàn huyên. Nói hai câu đã đi thẳng đến chủ đề. Tôi cũng rất có hứng thú muốn nhìn thấy dung dịch cải tạo gen do ngài tự mình chế tạo một lần. La Uẩn Hòa nói. Đi đi đi, bây giờ ta mang cậu vào. Smith túm tay anh ta đi vào bên trong ngay lập tức. Lộ Lê vội vàng theo sau. Khi đi qua người bảo tiêu tiểu phạm của Smith, bước chân dừng một chút, không dám ngẩng đầu đi ngang qua, phía sau lưng như kim chích. Nhờ phúc của Smith, bọn họ nhẹ nhàng tiến vào trung tâm viện nghiên cứu dung dịch cải tạo gen, nhân viên công tác nơi này cũng không nhiều. Nhưng có rất nhiều nhân viên nghiên cứu mặc áo khoác trắng. Có một vài người giống Smith đang đắm chìm trong nghiên cứu gen người. Bọn họ đến cũng không quá gây chú ý, Smith bảo người lấy một chiếc áo khoác trắng lại đây. Sau khi La Uẩn Hòa mặc vào, bọn họ lập tức bắt đầu tiến hành thảo luận nhằm vào dung dịch cải tạo gen, Bách tiên sinh. Bây giờ dung dịch cải tạo gen đang tiến vào thời kỳ bình cảnh. Ngài đã đến nhất định có thể mang đến đột phá cho chúng tôi. Không biết ngài giải thích thế nào với gen BL01? Đây là một kiểu tổ hợp gen mới chúng tôi phát hiện ra. Ý tưởng ban đầu của chúng tôi là, nếu có thể làm tổ hợp gen này phát sinh biến dị, là có thể cải tạo gen người từ căn bản. Nhưng chúng tôi thí nghiệm lặp đi lặp lại đều thất bại. Có một gã đàn ông trung niên đưa ra nghi vấn. La Uẩn Hòa liếc nhìn đối phương một cái, hơi mỉm cười. BL01 là tổ hợp gen phụ trách lão hóa cơ thể người. Thay đổi nó hoặc cắt bỏ nó xác thật có thể làm men khuẩn tuổi thọ kéo dài 60. Nhưng chúng ta muốn thay đổi gen người. Tuổi thọ có thể kéo dài, nhưng không thay đổi gen được. Tuy nhiên đây cũng là mở đầu không tệ. Tuy hiện tại tuổi thọ phổ biến của nhân loại đã được kéo dài rất nhiều, nhưng nhân loại vẫn không ngừng bước theo đuổi trường thọ. Các hạ có thể nghiên cứu thêm. Nếu có thể tìm được phương pháp thay đổi gen BL01, khiến tuổi thọ nhân loại kéo dài 60. Tuyệt đối là sáng kiến vĩ đại. Anh ta nói vô cùng nghiêm túc. Gã đàn ông trung niên hơi xấu hổ. Gã ta đưa ra vấn đề này chỉ để thử anh ta mà thôi. Sau đó La Uẩn Hòa lại nói quan điểm của mình lần nữa. Mỗi lần đều đánh đúng trọng tâm. Ở đây không ít người lập tức hiểu anh ta có thực tài. Không ít nhà nghiên cứu tỏ vẻ tán đồng và tán thành quan điểm của anh ta. Thấy một màn như vậy xong, Larkin lập tức yên tâm hơn. Cho dù đã điều tra về đối phương, xác định không có vấn đề, cũng không dám yên tâm 100%. Bây giờ biết anh ta có kiến thức sâu về phương diện này, lo lắng trong lòng lập tức bay mất 7-8 phần. Chấm, tình hình là chương này mình nghi tác giả hút hơi nhiều cần nên để cho ông bà ngoại La Uẩn Hòa đẻ ra La Uẩn Hòa. Trong khi lẽ ra phải sinh ra mẹ của La Uẩn Hòa mới đúng chứ. Độ do độ, chương 230. Vừa gặp đã yêu. Cách chương.